Ngự Thiên Tà Thần, chương 270, Mỹ Diệu Ái Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bên cạnh mấy cái tỷ nữ tựa hồ cũng được sự cổ vũ, ào ào ngẩng đầu dùng mị hoặc ánh mắt câu dẫn Hàn Trang Dịch Thần không khỏi rất là không chịu đựng nổi, mà lấy hắn người địa cầu tư duy cũng không có cách nào răn dạy những thứ này chỉ có mười mấy tuổi nữ hài từ đạt tại hiện đại, rất đa tài tốt nghiệp trung học, bất quá vóc người này có thể thật là có chút nóng nảy nghịch thiên. Cho nên hắn đành phải chạy chối chết đến hậu viện đi tìm Uyển Nhi. Dưới ánh mặt trời, dáng người mềm mại tiểu la lị thiếu nữ ngay tại nghiêm túc tu luyện lấy, dưới ánh mặt trời, mồ hôi theo cái trán cùng trắng nõn cái cổ rơi, chiếu rọi ra đủ mọi màu sắc quang mang. Uyển Nhi đang tu luyện là thú hồn vũ kỹ bên trong hạc hí, hoàn mỹ thân thể mềm mại mạnh mẽ, xê dịch nhảy lên, sống động mười phần. Thế mà, đã là vũ tú tài cảnh giới. Trang Dịch Thần dò xét lấy Uyển Nhi hồn khí, hơi có chút kinh ngạc. Tuy nhiên lúc này Uyển Nhi tu luyện công pháp vẫn là tư nguyên mọi thứ không thiếu, mà dù sao vẫn chưa tới thời gian một năm. Theo vũ đồng đến vũ tú tài, không biết bao nhiêu người phí tổn thời gian mấy năm mới miễn cưỡng vượt tới, liền xem như nữ tử tốc độ nhanh hơn một số cũng rất khó kinh người như thế. Mà Uyển Nhi tính lên đến còn không đến 14 đâu. Đây đúng là kỳ tích. Phu quân, Uyển Nhi một bộ hạc khí tu luyện xong, rốt cục phát hiện Trang Dịch Thần ở một bên cười duyên liền bổ nhào qua. Trước mắt nhoáng một cái, Trang Dịch Thần liền ôn hương ngọc ấm tại hoài. Chóp mũi truyền đến nhàn nhạt như xạ mùi thơm, đó là Uyển Nhi trên thân mùi mồ hôi. Trang Dịch Thần rất ưa thích loại vị đạo này, cái này tiểu la lị có thể nói là sâu thượng thiên sùng ái, liền mùi mồ hôi đều như thế làm cho người say mê. Đương nhiên, trong này Nguyệt Hoa ngưng dịch cải thiện thể chất là cư công đầu. Mấy ngày nay ngươi tu luyện rất khắc khổ a, Trang Dịch Thần vuốt nàng mái tóc ngậm vừa cười vừa nói. Ta phải cố gắng để cho mình trở nên mạnh mẽ, về sau có thể giúp được phu quân. Uyển Nhi ngẩng khuôn mặt rất nghiêm túc nói. Ha ha, vậy ta thì sẽ chờ ngươi đến giúp ta. Chấm, Trang Dịch Thần khẽ cười một tiếng, lúc này cảm giác khiến hắn toàn thân đều cảm giác đến ủ ấm. Uyển Nhi ân một tiếng, liền dính tại Trang Dịch Thần trong ngực không nguyện ý lên. Trang Dịch Thần cũng không có động bởi vì hắn biết tại Uyển Nhi trong ngực chính mình chính là toàn bộ thế giới. Một người nếu là ôm trong lòng hắn thế giới, cái kia lại thế nào chịu buông tay đây? Phu quân, chúng ta lúc nào thành hôn a? Uyển Nhi khuôn mặt không hiểu đỏ, cảm giác được chính mình quả thực là quá không rụt rè, nào có nữ hài tử chủ động hỏi hôn kỳ. Chờ ngươi lớn hơn chút nữa chúng ta tại thành hôn, ngươi bây giờ còn quá nhỏ. Trang Dịch Thần cười nói. Uyển Nhi nhất thời có chút không vui, bất quá cúi đầu nhìn lấy chính mình còn rất ngây ngô dáng người, lập tức liền nhụt chí. Nếu là mình có lãnh như xương như thế dáng người cũng không cần đợi thêm đi. Nàng bỗng nhiên có chút bận tâm, vạn nhất Trang Dịch Thần về sau gặp phải lệnh hắn động tâm, dáng người khí chất lại rất cô gái tốt vậy phải làm thế nào? Giống như Thủy An Nhiên nói như thế, nàng thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy. Trang Dịch Thần thật sâu nhìn lấy nàng, mỉm cười nói. Chúng ta thực đã coi như là phu thê, triều đình liền ngươi cáo mệnh đều sớm xuống tới, ta chính là ngươi phu quân, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uyển Nhi trong lòng ngọt lịm nhất thời dài sầu không ít nghĩ thầm. Phu quân đối đãi với ta như thế, ngày sau nếu là hắn có yêu mến nữ tử mang về làm thiếp ta cũng sẽ không ngăn cản. Trang Dịch Thần đương nhiên không biết Uyển Nhi cái đầu nhỏ dưa bên trong đã tại quy hoạch tương lai như thế nào làm chính thê, vuốt ve an ủi sau một lát hai người liền cùng nhau ra ngoài dùng bữa. Một bên khác lần trước Trang Dịch Thần bị lừa đi xem mắt Duyện Châu Trần gia đã sớm không bình tĩnh rất nhiều ngày. Lúc đầu Trần lão thái gia cũng không phải là quá để ý, chỉ là vũ cử nhân đối với hắn văn sư tới nói, thật không tính là cái gì. Có điều hắn đến cùng có bối cảnh gì đâu. Tại hỏi tham qua mấy cái tại trong quan phủ nhi tử về sau thế mới biết một số Trang Dịch Thần nội tình. Cái gì tam thánh vũ giả, cái gì phù du chi chiến thứ nhất, bất chu sơn thủ kiệt. Xem ra cái này căn bản không phải một cái vũ cử nhân đơn giản như vậy. Biết càng nhiều càng là kinh hãi, vốn tới một cái chán nản võ giả, một chút biến thành toàn dân lão công tồn tại. Chính là bởi vì Trang Dịch Thần thân phận điệp biến, để Trần gia đại viện gần nhất tràn ngập mùi thuốc súng, mấy cái nữ nội quyến càng là ra tay đánh nhau, dường như đều muốn đoạt cái này con rể. Cũng chính là bởi vì dạng này, rất nhiều phòng các phu nhân đều hận chết Trang Dạ Phong phu nhân, vì cái gì lúc đó đến thời điểm không nói rõ, làm cho các nàng bỏ mất cơ hội, nếu như sớm biết Trang Dịch Thần như thế đến, ngã vào đều muốn tiếp cận đi. Cái này con rể là ta, các ngươi người nào cũng không thể đoạt. Trần lão thất nhớ tới Trang Dịch Thần, liền nhớ lại quan to lộc hậu, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, đặc biệt là cái kia mang đến hộp lớn hoàng kim cùng châu báu, lòng hắn đã sớm bay, vô luận như thế nào, đánh bạc mạng già đều muốn tranh giành tới tay. Đáng thương vẫn là Trần Điền Thi, tuy nhiên nàng bề ngoài thoạt nhìn là như vậy yếu đuối, bất quá nội tâm lại là kiên cường vô cùng, nếu không cũng sẽ không tại Trần gia bên trong tiếp nhận lớn như vậy áp lực không ngừng tiến thủ. Cái kia thiên thời điểm, nàng gặp qua Trang Dịch Thần hai mặt, một lần là vào cửa thời điểm, nàng lại tưới hoa, lần thứ hai là đi ra ngoài thời điểm, Trang Dịch Thần dứt khoát bóng lưng ly kỳ. Mặc dù bây giờ trí nhớ so sánh mơ hồ, bất quá nhã nhặn chính trực bộ dáng, vẫn còn có chút hảo cảm, đặc biệt là về sau nghe nói hắn là cái gì anh kiệt nhân vật, tâm lý khó tránh khỏi có một ít sùng bái. Đến mức muốn nói thích cái kia là không thể nào sự tình. Thực sớm nhất Trang phu nhân đến làm mai thời điểm, mỗi phòng các phu nhân đều thẳng tiếp cự tuyệt rơi, chỉ có nàng là không có mẹ nữ nhi, không nhận chào đón thân phận, sau cùng mới thoái thác đến trên thân tới. Đương nhiên, trong nội tâm nàng khẳng định có một loại kháng cự, chỉ là chuyện bây giờ phát triển có chút điên đảo, đã tất cả mọi người muốn đem cái này người nạp thành chính mình con rể, vậy đối với nàng tới nói, là một loại giải thoát. Trần gia gia tộc hội nghị về sau, Trần lão thái gia thì cố ý để con trai trưởng Trần Hành đi đem người tiến cử Trang phu nhân mời đến, lễ nghĩa chuẩn bị đầy đủ, mà Trần Hành phu nhân Vương thị sớm đã có ý nghĩ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chuẩn bị trước đem chính mình tiểu nữ nhi giới thiệu qua đi. Trang phu nhân sau khi trở về, bắt đầu hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực Trang Dạ Phong hỏi qua mấy lần, có điều nàng lại là tâm thần bất định bất an, còn chửi mắng vài câu. Nàng tại nhà mẹ đẻ địa vị vốn là không cao, muốn là lại nháo phía trên việc này, cái kia thì có chút phiền phức. Bởi vì nàng cảm giác người Trần gia tuyệt đối là chướng mắt Trang Dịch Thần, dù sao Trần lão thái gia năm đó thế nhưng là từ phủ chủ văn sư chi tài, dạng này sẽ để cho nàng rất xấu hổ, cũng thật mất mặt. Tô La gia tộc, người nói người kia là ẩn thế gia tộc Nhược Thủy gia tộc người. Tô La gia tộc gia chủ Tô La Vô Đạo có chút khẩn trương hỏi. Nhược Thủy gia tộc là duy nhất mấy cái đi ra Vũ Tông gia tộc, tự nhiên là khiến người ta vô cùng kiêng kỵ. Vâng, liên quan tới sự kiện này, ta cũng cùng Dịch Văn Nho báo cáo. Ngô trưởng lão gật gật đầu, hắn cũng là tại Trang gia cùng Thủy An Nhiên gặp mặt cái kia đại nhân vật. Cách Trương,